Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 70, 70, có thể ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Doãn điên tiết tức tốc chạy về nhà. Đêm nay cô hoàn toàn không ngủ được. Cùng một tâm trạng với cô, Hoan Hoan cũng không tài nào chợp mắt. Xét về giọng nói, chiều cao đều rất trùng khớp. Sao cô lại ngu ngốc không biết Lãnh Phong và Chủ tịch vốn là cùng một người? Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh 5 năm trước ở căn nhà hoang đó liền xuất hiện. Mấy đêm liền không ngủ. Giờ đây đầu cô đau như búa bổ. Cũng may Lăng Huệ Tinh Ý luôn mang cho cô những thức ăn an thần. Hôm nay cô không muốn ở trong phòng nữa. Muốn ra ngoài đi dạo cảm nhận không khí. Nơi này được Lãnh Phong trồng rất nhiều hoa. Mỗi lần đi ngang qua sân sau hương hoa liền có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng bay trong gió. Hoan Hoan rất thích ngắm hoa. Hôm nào cũng đến, Lăng Huệ một mặt chăm sóc cô, mặt khác lại âm thầm báo cáo cho hắn. Không nói nhiều, hắn liền xây ngay một mái hiên nhỏ để cô có thể ngồi đó uống trà thưởng hoa. Mấy ngày nay hắn luôn âm thầm theo dõi chứ không xuất hiện trước mặt vì sợ cô sẽ kích động. Lãnh Phong không muốn đối với cô như vậy, nhưng trên hết, hắn vẫn sợ mất đi cô. Hoan Hoan ngồi uống trà, ngắm hoa chỉ để giết thời gian. Trong thời gian này cô thoải mái đi lại, thích gì thì yêu cầu. Chỉ duy nhất một điều là không thể tiếp xúc mạng xã hội. Hắn muốn cô cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoan ngoan ở đây để hắn tùy ý bố trí sao? Không được, bất cứ giá nào cô cũng phải tìm cách thoát khỏi đây. Lăng Huệ, đột nhiên chị cảm thấy rất thèm ăn chua. Vậy em xuống bếp bảo người làm vài món. Chị đợi em nha. Ừ, dù sao ở nơi này an ninh rất chặt. Nhiều người bảo vệ nên Hoan Hoan sẽ không thể chạy trốn được. Với suy nghĩ như vậy nên Lăng Huệ liền rời đi. Hoan Hoan ngồi yên quan sát. Tường ở đây được xây cao chừng 2 mét là đề phòng có ai đó không an phận tìm cách trèo lên bỏ trốn. Bên ngoài cũng có người canh gác. Cứ cách 5 mét sẽ có hai người đứng canh và một camera. Cô là tội phạm xuyên quốc gia sao? Dù có trèo tường thành công thì cũng sẽ bị bảo vệ bên kia bức tường bắt được. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Đồ mà cô cần đây? Hoan Hoan đang chú tâm nghĩ cách liền nghe tiếng có vật gì đó đặt lên bàn. Xoay lại thì thấy Diệp Tử. Những ngày ở đây luôn cảm thấy thái độ của cô ả rất kỳ lạ. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Hoan Hoan luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô linh cảm Diệp Tử này không nên tiếp xúc thì tốt hơn. Tôi biết rồi, Hoan Hoan không nặng không nhẹ trả lời. À, ta đưa thức ăn xong liền rời đi. Lúc nãy gặp Lăng Huệ trên đường còn nhờ cô ta giúp đưa điểm tâm. Nét mặt cô ta liền không vui. Nhưng nếu không đi thì rất có thể Lăng Huệ sẽ nói chuyện này cho Ngài Phong. À, đành cắn răng nghiến lợi tuân theo. Lúc nãy nhìn thấy Hoan Hoan luôn nhìn ngắm xung quanh, nhưng ánh mắt đó không phải đang ngắm cảnh mà giống như đang quan sát hơn. Diệp Tử núp ở mép tường chú ý quan sát lần nữa. Nếu là ngắm cảnh thì chỉ cần nhìn vào nơi cần ngắm là được. Bộ dạng sợ bị người khác phát hiện của cô ta bây giờ. Chẳng lẽ, đang định chạy trốn, môi ả nhếch lên nụ cười quỷ dị. Xem ra trời cũng giúp ta rồi. Nếu bây giờ giúp cô ta trốn thoát khỏi đây thì sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Việc nắm bắt trái tim của Phong Tổng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Luận về nhan sắc, vóc dáng cô ả hoàn toàn tự tin có thể đánh bại được Hoan Hoan. Bây giờ chỉ cần cô biến mất thì sớm muộn gì Diệp Tử cũng trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Sáng ngắm hoa đi dạo, tối đến lại trở về phòng. Mỗi ngày đều trôi qua tịch mịch như vậy. Cô cuộn mình trong chăn chẳng mấy chốc liền ngủ. Có lẽ đã nhiều đêm không ngủ nên cơ thể sinh mệt mỏi. Cô cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng ngủ để cơ thể khỏe mạnh rồi tìm cơ hội thoát ra. Trà hoa nhài mà Lăng Huệ cho cô dùng tác dụng an thần rất tốt. Ác mộng không còn kéo đến nữa. Hoan Hoan vui vẻ ôm lấy cái gối bên cạnh mà ngủ. Bị ôm đột ngột, Lãnh Phong có chút kích động. Nghe Lăng Huệ bảo cô đã ngủ nên hắn vui mừng chạy đến xem. Bỏ mặc giấy tờ đang xem giờ. Nhìn cô an nhiên ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng yên tâm được phần nào. Mi mắt sụp xuống. Hắn cũng đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi. Cách Trương.